Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2,5 đồng một suất, thật sự tặng kèm món nhỏ. Bố mẹ cháu đâu, sao lại để mấy đứa trẻ đi bán thế này? Triệu Lê Quân chỉ vào cái hũ nhỏ đựng củ cải muối. Dõng dạc nói, không nói dối, 2,5 đồng một suất. Món nhỏ là củ cải muối tự làm, rất hợp cơm, nhưng ăn xong phải trả lại bát nhé. Tài Triệu Nguyên Hy dựng đứng lên, mắt dán chặt vào những chiếc bát gỗ lớn trong thùng xe. Chị đã dặn, nhiệm vụ hôm nay của cậu là phải mang về đủ 18 cái bát gỗ. Có người tiến lại gần xem. Ồ, trứng to quá, sao không có thịt? Chú ăn thấy ngon thì mai cháu sẽ làm thêm món mặn. Triệu Lê Quân vội nói, người công nhân dẫn đầu hít sâu mùi thơm trong không khí. Liền đầu hàng, cho tôi một suất, vừa nói vừa móc túi lấy ra mấy tờ tiền lẻ, đếm đủ 2,5 đồng đưa qua. Triệu Nguyên Hâm cười tươi, nhận tiền từ tay người công nhân. Chú họ gì à? Miễn quý. Họ Vương, chú Vương. Triệu Lê Quân lấy một cái bát gỗ lớn, dùng muôi múc 2 muôi cơm lớn từ nồi cơm. Chú thích món rau nào hơn? Cháu sẽ múc thêm cho chú. Củ cải muối có ăn không? Có ăn được cay không? Nhìn thấy bát cơm đầy ắp như ngọn núi nhỏ sắp tràn ra ngoài, người công nhân vội nói, đủ rồi, đủ rồi. Đứa trẻ này thật quá thật thà, ai mà đi buôn bán lại múc nhiều cơm cho khách như vậy chứ. Triệu Lê Quân mỉm cười, tay vẫn không ngừng, cô lấy đôi đũa sạch, gắp vài miếng củ cải muối từ hũ nhỏ, xếp gọn gàng vào chỗ trống trong bát. Khi không thể xếp thêm được nữa, mới ngại ngùng đưa bát cho người công nhân. Chú Vương cẩn thận nhận lấy bát, mau ăn thử xem có ngon không. Những người khác thúc giục, chú Vương hít sâu hương thơm từ bát cơm, thơm quá. Sau đó, dưới ánh mắt của 6-7 người, ăn miếng đầu tiên, rồi không thể ngừng lại. Những người thông minh hơn, thấy vậy liền lập tức gọi, nhóc ơi, cho chú một suất nữa. Anh này, có ngon không? Anh ngốc à, không ngon sao anh ấy ăn nhanh thế được? Ông Lâm, vẫn đang bận à, đến giờ ăn rồi. Ôi, nếu không phải chiều phải làm việc nặng, không ăn thì không chịu nổi. Ta thật không muốn ăn đâu. Bà vợ ta chỉ nghĩ đến việc không để ta đói. Làm bánh bao cứng như đá. Khô queo, cách chương.